Chương 60, Hạ Tạc Cả Cả Xì. Hệ ạ ị quay đầu nhìn về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, quả nhiên liền thấy một cái nhìn chằm chằm đầu dưa hấu thiếu niên, đại khái tại mười mấy mét có hơn địa phương, cũng chính là tại đường đi chết đối diện, đối hắn hô to ngắc. Đầu dưa hấu thiếu niên bên cạnh thì là, đứng đấy một vị nhìn như thiếu niên gầy yếu. Tóc nhìn không ra là màu xám vẫn là màu trắng, hoặc là cái gì ngân sắc. Hơn nữa còn mang theo một cái che khuất đại nửa gương mặt mặt nạ. Chỉ lộ ra một con mắt đi ra. Hai tay sắp đâu, bày ra một cái hơi có, một chút như vậy chảnh tư thế. Khi nhìn thấy thiếu niên này về sau, hệ ạ ị không khỏi làm khẽ giật mình. Nếu như không phải lần lượt kinh lịch hai trận bảy nhiệm vụ, dẫn đến trước mắt hắn tâm tính còn tính là tỉnh táo lời nói, đoán chừng kém chút liền hô lên hạ tạc chia 5 năm cái này 5 chữ. Cách ăn mặc thành cái dạng này, không phải hạ tạc cả cả si, còn có thể là ai thật sự là đối phương cái này cách ăn mặc quá mức làm cho người chú mục. Đồng thời cũng là rất dễ dàng bị người nhận ra. Liên cung mạch tổ gai đầu dưa hấu một dạng làm cho người chú mục, mà lại không bình thường lập dị. Lại no y hắn trong ấn tượng cả cả sỉ không phải ở trong tối bộ sao, không phải là đang bảo vệ mang thai lấy gì nụ gì kỳ sao, chẳng lẽ nói là đang nghỉ phép ngô ám bộ cũng có ngày nghỉ a, hắn còn tưởng rằng ám bộ là cả năm không ngừng đâu, bất quá lấy đệ tứ, đệ tam loại kia tâm tính. Có lẽ thật đúng là sẽ cho ám bộ an bài ngày nghỉ. Có thể là bảo vệ người trụ lực người, là theo lớp thay phiên đến tở giỏ kẹt đi về phần đạn dồ can, đoán chừng cũng là loại kia cả năm không ngừng cơ chế. So 996 còn muốn hung ác không biết bao nhiêu lần á, vì bọn họ mặc niệm một giây đồng hồ. Mặc niệm hoàn tất hất ra trong lòng các loại suy nghĩ tạp nhạp, nhìn lấy đối với mình ngoắc hô to mải tổ gai, rơi vào đường cùng ạ ị hư đành phải dẫn theo thùng rác, trực tiếp đi qua. Hệ ạ ị quân, không nghĩ tới ngươi ra một chuyến môn, thế mà qua hơn 10 ngày thời gian, nếu như không phải ngươi trên cửa treo tấm bảng. Ta còn tưởng rằng ngươi dọn nhà đâu, mà tổ gai trên mặt lộ ra nụ cười như ánh mặt trời, đôi ạ ị hư mở miệng nói ra. Không đợi ạ ị hư nói chuyện thời khắc, hắn bỗng nhiên kịp phản ứng cái gì, tiếp tục nói, kém chút quên giới thiệu ạ ị hư quân, cái này là bằng hữu ta, cũng là ta tại nhẫn giả trường học lúc đồng học, hắn cứ gọi hạ tặc cả cả xỉ cả cả xỉ, đây chính là ta thường xuyên đề cập với ngươi lên này ạ ị hư quân, khi còn bé hắn nhưng là không bình thường chiếu cô ta. Trước kia có lớn tuổi một điểm nhỏ hài khi dễ ta thời điểm, đều là hắn đem những đứa bé kia toàn bộ cưỡng chế di rời. Hạ tạc cả cả si này lộ ra một cái không có cái gì cảm tình ba động mắt cá chết. Ánh mắt thả đứng ở trước mặt ạ ị hồi trên thân, trong mắt không lưu dấu vết hiện lên hiếu kỳ. Hắn có thể nhìn ra được mà tổ gai trong miệng vị này ạ ị quân tuổi trẻ hẳn là lớn hơn mình không nhiều lắm. Thối đa cũng liền đại cái 3-4 tuổi khoảng trường. Mà lại tại trên người đối phương không cảm giác được mảy may trả cờ dạ ba động. Nói cách khác đối phương cũng không phải là nì dạ sao, không phải nì dạ thực cũng rất tốt. Không cần lo lắng nhiều đồ như vậy. Cũng không cần mỗi ngày đều muốn chấp hành các loại thượng vàng hạ cám nì dạ nhiệm vụ. Hạ tạc cả cả xì chủ động nói ra, ngươi tốt, ta gọi hạ tạc cả cả xì, là mày tổ gai đồng hào. Hệ ạ ị hư gật gật đầu hồi đáp, ngươi tốt, ta gọi hệ ạ ị hư, gai hàng xóm. Hai người tự giới thiệu phương thức không bình thường nhất trí. Đồng dạng cũng là vô cùng đơn giản. Hạ tạc cả cả sĩ trước đó đang quan sát ẹ ạ ị hùa. Đồng dạng ẹ ạ ị hùa vừa mới cũng là đang quan sát đối phương. Dù sao cũng là còn sống hạ tạc chia 5 năm. Hơn nữa còn là mười mấy tuổi hạ tạc chia 5 năm. Thật không phải bình thường hiếm thấy. Ẹ ạ ị hùa mặc dù không hơn qua nhẫn giả trường học, thậm chí liền liền trả cờ dạ là cái gì, cũng là từ hỏa ảnh nhẫn giả ạ nỉm bên trong biết được. Hắn cũng sẽ không tinh luyện cái gì trả cờ dạ. Nhưng cũng không biết là nguyên nhân gì, hắn cảm nhận được hạ tạc cả cả xỉ thể nội tựa hồ có một cố kỳ quái đồ vật, tại quanh thân chậm rãi quanh quần phun trào. Có một loại như có như không cảm giác kỳ quái. Cha nờ dê lẽ lại cái kia chính là nì dạ trả cờ dạ xác thực có mấy phần độc đáo chỗ đặc thù. Lúc này cả cả xỉ, mặt nạ đem con mắt đều che khuất. Nói cách khác ra hỏa này con mắt đã là đổi thành ô bị tổ xạ gì gẳng a, không thể không nói nhãn thuật loại vật này, tại hỏa ảnh thế giới bên trong, cũng là một cái bút. Cái gì phổ thông xạ gì gẳng, cái gì n câu ngọc xạ gì gẳng, cái gì gì nệ gẳng, cái gì khinh thường, cái gì chuyển sinh nhãn đến rác rưởi thu được người chuyển thời điểm, thậm chí còn xuất hiện một cái gọi cái gì chỉ toàn mắt đồ vật đi ra. dứt khoát hỏa ảnh nhẫn giả trực tiếp đổi tên kêu cái gì huyết mạch nhị giả ngay tại bầu không khí có một chút như vậy tiểu xấu hổ thời điểm. Hậu chi hậu giác mài tổ gai, chợt nhưng lúc này mở miệng kêu lên, đúng là ị quân, ta cùng cả cả sĩ chuẩn bị qua ỷ chỉ cà dưng mì sợi quán ăn mì sợi. Ngươi có muốn hay không cũng cùng đi hôm nay ta mời khách nha hát hát nhìn lấy mặt tổ gai cái này nhiệt tình bộ dáng. Hệ ạ ị hư ra mặt run rẩy một chút. Chợt bất đắc dĩ gật gật đầu nói, vậy được, ta trước tiên đem thùng rác cất kỹ lại nói. Mai tổ gai dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, ok vậy ta ở chỗ này chờ ạ ị con này ạ ị hư, chờ một lát cái 2-3 phút là được rồi. Yên lặng nhìn lấy ạ ị hư bóng lưng. Chờ đến này ạ ị hư đi đến có chừng mấy chục mét có hơn về sau. Vẫn luôn là có chút trầm mặc hạ tạc cả cạ si. Đông nhiên mở miệng hướng mẹ tổ gai hỏi, gai, ngươi người hàng xóm này, thật không phải nhị dạ sao? Mẹ tổ gai khẽ giật mình, gai gai đầu, hiếu kỳ hỏi, tại sao phải hỏi như vậy ạ ị quân xác thực không phải nhị dạ nha, trên người hắn không có cái gì trả cờ dạ ba động. Mà lại ạ ị quân thậm chí nhẫn giả trường học đều không có trải qua nghe xong mà tổ gai lời nói về sau, cả cả si như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Người bình thường a thế nhưng là, luôn cảm thấy cho ta một loại, rất lợi hại cảm giác kỳ quái. Hạ tạc cả cả si tự lẩm bẩm, giống như là nếu như ta cùng hắn động thủ, rất có thể sẽ ở trong chớp mắt, bị hắn trực tiếp bắt giữ cảm giác. Hắn thì thào âm thanh tuy nhiên không là rất lớn, nhưng bên cạnh mà tổ gai lại nghe thấy. Mai tổ gai ngược lại là cười ha ha một tiếng nói, cả cả sĩ ngươi có thể là nghĩ quá nhiều a nói thế nào ngươi thực lực bây giờ, ở trên nhẫn bên trong cũng là phi thường lợi hại, trừ phi là có đệ tứ mục đích loại kia tốc độ, nếu không muốn trong nháy mắt bắt ngươi lời nói toàn bộ cổ nổ hạ đều không có bao nhiêu người làm được đi hạ tặc cả cả sĩ nói thầm một tiếng, ảo giác sao chỉ mong, là cho ảo giác đi thực liền liền chính hắn cũng không rõ ràng, cuối cùng có phải hay không cái ảo giác. Bởi vì rõ ràng hắn không cảm giác được ạ ị thể nội trả cờ dạ ba động. Lại luôn có một loại thực lực đối phương đặc biệt cường đại kỳ quái tức thị cảm. Liên liên chính hắn cũng nói không rõ ràng loại này tức thị cảm. Đến tột cùng là từ chỗ nào nhìn ra. Loại này đặc biệt mâu thuẫn cảm giác để hắn lâm vào xoắn suýt trạng thái.